Vưu vật nhi hỉ, chương 322, phái diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Châu Kỳ bị Châu Diên kéo về phòng, cô đã khóc đến khó thở. Châu Diên ném cô vào ghế sofa, cau mày ngồi xuống bên cạnh cô. Sau Tết, anh sẽ sắp xếp người đưa em về quê. Châu Kỳ che mặt khóc lóc thảm thiết, vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Một lúc sau, Châu Kỳ mới nức nở nói, anh ơi, gia đình chúng ta cứ thế mà tan vỡ sao? Châu Diên nói, dị nó không thể nào dừng lại, bên mẹ đã đi vào ngõ cụt rồi. Châu Kỳ, chúng ta có thể. Châu Kỳ muốn nói, em có thể xin lỗi anh hai, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, cô lại không thể nói ra. Có quá nhiều thứ bẩn thỉu và còn là mạng sống của bố mẹ Khương Nghênh. Làm sao có thể giải quyết được chỉ bằng một lời xin lỗi. Lúc đó, tại một phòng ngủ khác, Lục Vũ đang chuẩn bị rời khỏi cửa sổ. Khương Nghênh cảnh cáo cậu, đừng để bị phát hiện. Lục Vũ tự tin nói, chị Khương Nghênh, chị yên tâm, em đã hiểu rõ quy củ của Châu gia rồi. Vào giờ này cả con chó ở sân sau cũng ngủ rồi chứ đừng nói đến người. Khương Nghênh, đừng bất cẩn, cẩn thận tránh bị giám sát. Lục Vũ nháy mắt, chuyện nhỏ thôi mà. Lục Vũ nói xong nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Lục Vũ biến mất trong màn đêm, lặng lẽ rời khỏi Châu gia. Khương Nghênh đứng trước cửa sổ, hơi mím môi. Vài phút sau, Khương Nghênh nhận được tin nhắn, chị Khương Nghênh, em đi rồi. Khương Nghênh gõ nhẹ đầu ngón tay vào màn hình trả lời, ừ. Sau khi xác nhận Lục Vũ an toàn rời đi, Khương Nghênh cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn Châu Dị. Anh có chuyện gì muốn hỏi sao? Châu Dị ngồi ở mép giường, hai chân mở ra tự nhiên. Cát Châu là người của em à? Khương Nghênh không phủ nhận. Ừ, nụ cười trong mắt Châu Dị càng sâu hơn. Vợ, em giấu kỹ quá, ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Khương Nghênh im lặng một lát, sau đó nhếch môi nói. Em không muốn giấu anh. Nhưng thân phận của Cát Châu quá đặc biệt, em lo nếu cậu ấy bị lộ sẽ gặp nguy hiểm. Khương Nghênh nói xong, dừng lại một chút, bổ sung. Với em, Cát Châu giống như em trai vậy. Châu Dị nhếch môi mỏng, không trả lời, mấy giây sau mới đứng lên khỏi giường, đi về phía Khương Nghênh, hai tay đút túi quần, ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói. Vợ, rốt cuộc em có bao nhiêu người em trai tốt vậy? Nghe vậy, Khương Nghênh quay đầu lại, ngước mắt lên. Châu Dị nói đùa, Cận Bạch, Cát Châu, Lục Vũ, còn ai nữa? Chiều cao của Khương Nghênh và Châu Dị có sự chênh lệch nhất định, ánh mắt cô hơi nheo lại, nhìn thẳng vào yết hầu anh. Nhìn yết hầu Châu Dị chuyển động lên xuống khi nói chuyện, Khương Nghênh nhếch khóe môi mím chặt nói. Trong số những đứa trẻ được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng đợt, em là người lớn nhất. Châu Dị, hả, Khương Nghênh, vì vậy em không những có em trai, mà còn có em gái. Ánh mắt Châu Dị nhìn Khương Nghênh chợt trở nên đầy ý trêu đùa. Anh chợt hiểu sự bình tĩnh của Khương Nghênh đến từ đâu. Không chỉ vì tính cách mà một nguyên nhân rất quan trọng nữa là cô thực sự có sự tự tin như vậy. Những mối quan hệ đa dạng chính là sự tự tin của cô ấy. Những mối quan hệ của cô ấy không giống như những mối quan hệ xung quanh Châu Dị, nơi mọi người đều đứng ở một đỉnh cao không thể chạm tới. Mối liên hệ của cô ấy nhỏ đến mức đối thủ của cô ấy gần như có thể bỏ qua. Nhưng cô càng có nhiều mối liên hệ thì càng có nhiều khả năng có thể đẩy ai đó vào chỗ chết. Tục ngữ nói, con kiến tuy nhỏ nhưng có thể cắn chết con voi. Giống như Lục Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể ngờ rằng một cậu bé cao lớn với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy lại có thể là con tốt đánh bại Lục Mạn. Tuy Khương Nghênh không nói gì, nhưng Châu Dị biết Lục Vũ sẽ giúp cô tìm hiểu rất nhiều tin tức từ Lục Mạn. Suy cho cùng ai cũng cần nói chuyện, mà Lục Mạn lại rất mưu mô, cho nên người nói chuyện với bà đương nhiên không thể là người thông minh như bà ta được. Không những không thể là người thông minh như bà mà còn để ngăn tin đồn lan truyền, đó phải là người không cùng giới của bà. Một nhân vật như Lục Vũ đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của bà. Không quyền không thế, mà còn phải dựa vào việc bà tiếp tế, và phụ thuộc vào bà để sống. Châu Dị càng nghĩ càng đánh giá cao trí thông minh của Khương Nghênh. Tuy đánh giá cao nhưng anh không ghìm được sự xót xa dành cho cô. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh một lát, vươn tay ôm cô vào lòng, giọng nói đầy lôi cuốn. Vợ, anh xin lỗi, anh vẫn luôn không bảo vệ được em. Khương Nghênh nhẹ nhàng thở dài, không liên quan đến anh mà. Châu Dị trầm giọng nói, nếu như anh có thể sớm trở nên mạnh mẽ hơn, em sẽ không cần vất vả như vậy. Khương Nghênh, em cảm thấy hiện trạng đang rất tốt. Châu Dị, nhưng anh thấy rất thương em. Sáng sớm, mọi người trong Châu gia đều thuộc hàng diễn viên giỏi. Đêm hôm trước căng thẳng biết bao nhưng sáng hôm sau khi ăn sáng là bầu không khí hòa thuận. Có vẻ như cuộc cãi vã cuồng loạn tối qua chỉ là ảo ảnh. Lục Mạn tự mình bê cháo cho mọi người trong nhà, đưa cho Châu Hoài An, khuấy vài lần nhưng vẫn nhắc ông là cháo nóng. Châu Hoài An, đừng bận rộn nữa, cùng ngồi ăn đi. Lục Mạn cười khổ, không sao đâu, sau này muốn bận thì có lẽ tôi cũng không còn tư cách bận được. Lục Mạn nói xong lại bắt đầu bận rộn, trên gương mặt hiện lên nét chân thành. Một bàn người đang chuẩn bị bắt đầu dùng bữa sáng, Lý Thuận Đức từ trên lầu đi xuống, đi tới phía sau Châu Dị, nghiêng người nói vào tai anh. Cậu hai, ông cụ nói muốn gặp Lục Mạn, cách Trương.